Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, 6, Vương Thị bị này lực đạo hiên sau này ngưỡng ngã xuống đất. Nguyên bản khí thế cũng không thấy, chỉ lo ôm đầu vai ai ai kêu đau. Tiết Diên thủ khoát lên gáy sau, hoảng cổ đi về phía trước hai bước, tay phải thủ đoạn chuyển động, mắt thấy còn muốn lại huy nhất gậy gộc đi xuống. A Lê rốt hoãn qua thần lai, tiến lên cầm trụ Tiết Diên cánh tay, tiếng khóc nói: "Tiết Diên, ngươi đừng như vậy." Tiết Diên hơi nghiêng mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Tránh ra." A Lê nắm chặt càng nhanh, lại nói: "Ngươi chớ để xúc động, ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu là ngươi thật sự đem nàng đánh chết đánh cho tàn phế, chúng ta chẳng phải là muốn sụp tiền hai nhưng là việc nhỏ, nếu là báo quan, ngươi đời này liền liền xong rồi, vì như vậy cá nhân, không đáng giá làm." Tiết Diên ngữ khí quá nặng, mấy vị theo trong hàm răng bài trừ đến: "Ta muốn ngươi tránh ra." A Lê gặp rừng không được hắn, cảm thấy lạnh lùng, rõ ràng tà thân che ở hắn phía trước. "Tiết Diên, ngươi đừng hành động theo cảm tình, trước đợi chút, đợi Amma về nhà lại nói." Nàng gấp đến độ ngoan, dù chưa khóc, nhưng trước mắt lại đỏ, thoạt nhìn giống như so với dĩ vãng còn muốn suy nhược chút. Động tác lại bướng bỉnh, ngươi như lại ngăn đón ở trước mặt ta. Chấm ngoặc kép, Tiết Diên cắn nhanh nha, nói: "Ngươi thực đã cho ta không dám động ngươi." A Lê đờ đẫn đứng, không có ngôn ngữ. Tiết Diên môi tuyến buộc chặt, một thân dương cung bạt kiếm khí thế, làm cho nhân sinh sợ. Qua hảo sau một lúc lâu, Tiết Diên khí cực phản cười, dương tay cầm trong tay cây gậy hướng thượng nhất ném, chỉ vào A Lê cái mũi nói: "Thành, ta tính ngươi có cốt khí." Hắn a một tiếng, phủi tay hướng trong phòng đi đi. A Lê bản túm hắn tay áo, bị này lực đạo va chạm, trốn tránh không kịp ngã ngã xuống đất, trong lòng bàn tay lập tức một trận tê đau. Nàng rũ mắt xem, là bị thượng đá vụn cắt qua, đã thẩm huyết. Vương Thị miễn cưỡng đứng lên, đau một đầu vẻ mặt hãn, nhưng là một câu mắng cũng không dám nói. Nàng nhìn nhìn A Lê, lại quét mắt Tiết Diên phòng ở, thân mình chiến một chút, thất tha thất thểu chạy nhanh xoay người chạy đi. Đi rồi ba bước sau, lại vấp ngã, đứng lên tiếp tục chạy, không dám lưu lại. A Lê chậm rãi đứng lên, vẫy vẫy bị thương thủ, lại đem mặt trên bùn sa thổi điệu, tài trở về tìm Tiết Diên. Tiết Diên lúc đi ra chỉ mặc áo sơ mi, hiện tại đã bộ thượng sạch sẽ ngoại sam, chính nơi nơi tìm giày đổi. A Lê trầm mặc nhìn hắn một hồi, đến góc tường mở ra ngăn tủ, đem tầng dưới chót tân giày lấy ra, lại lục ra xong tất, đưa cho hắn. Tiết Diên tiếp nhận thời điểm dừng một cái chớp mắt, hắn thấy A Lê trong lòng bàn tay chỗ thương, nàng trời sinh trắng nõn, nơi nào đều doanh thủy nhi giống nhau nộn, hiện tại xước ra đổ máu, xem nhìn thấy ghê người. Hắn mân mím môi, đem này nọ đặt ở trên kháng, bàn tay chống mép giường ngồi xuống, đầu rủ xuống, không biết đang nghĩ cái gì. A Lê thấp giọng hỏi: "Ngươi là trách ta?" Tiết Diên đầu ngón tay buộc chặt, khớp xương địa phương trắng một cái chớp mắt, thốc lại buông ra, không nói chuyện. A Lê nói: "Ta biết ngươi chịu ủy khuất, Vương Thị quá đáng, ngươi đánh nàng vài cái cũng là nên, nhưng tổng yếu ngẫm lại hậu quả. Nếu là nàng thật sự bị thương nặng, nuốt không dưới này khẩu khí, đi quan phủ cáo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bồi nàng chút bạc là việc nhỏ, nếu là nhân này áp ngươi, chẳng phải là muốn a ma mệnh?" Tiết Diên như cũ như vậy ngồi, mi tâm trung nhăn ra thâm thâm khe rãnh. A Lê cổ họng phát khổ, nàng nghiêng đầu lau hạ khóe mắt ẩm, hoãn hoãn, vừa cười nói: "Dù sao đều đi qua, Vương Thị phải là sợ ngươi, về sau cũng sẽ không lại đến. Rất tốt, ta đem cơm làm tốt, hiện tại hẳn là chính ôn. Ngươi có muốn ăn hay không? Tiết Diên rốt cục mở miệng, tiếng nói phát câm, nói, không ăn. Hắn mò hài miệt đi lại, nhanh chóng mặc được, mà sau thẳng tắp vòng khai đứng ở cửa khẩu A Lê. Xung ra ngoài cửa, không biết khi nào lại hạ nổi lên vũ. Thiên sương mênh mông, Tiết Diên đi nhanh, một hồi liền giấu ở tại trong màn mưa. A Lê xem hắn bóng lưng, trong mắt toan không được, nhưng đến cuối cùng cũng không khóc ra. Nàng khịt khịt mũi, cũng đi ra ngoài, lấy tay che ở trước trán, chạy chậm đến phòng bếp. Cơm rang không thể phóng, mát liền không thể ăn, tổng không thể không công ném. Nhưng A Lê cảm thấy, hôm nay muối tựa hồ phóng hơn, phá lệ khó có thể nuốt xuống. Bên đường tùy ý có thể thấy được quán rượu nhỏ, liền cái bàn đều là rách tung tóe. Lão bản nương trong tay cầm lấy cái dầu lạn lạn khăn lau, giả vờ giả vịt nơi nơi lau. Ánh sáng hôn ám, tràn ngập các loại đồ ăn hỗn tạp ở cùng nhau hương vị, nhưng tuyệt kích không dậy nổi ai thèm ăn. Tiết Diên ghé vào trên bàn, trước mặt hai vò rượu cùng một cái rớt nước sơn bát. Hầu lý từng đợt cuồn cuộn túy sau ghê tởm, thần trí lại thanh minh kinh người. Hắn chung quanh nhìn này chỗ phòng nhỏ, bẩn tùy ý có thể thấy được. Bên cạnh khách nhân kiều một chân hướng thượng phun đàm, cười đến vẻ mặt béo ngậy. Tiết Diên trong lòng một trận chán ghét, đừng mở mắt. Hắn không biết hắn là chán ghét này bẩn thấu quán rượu, chán ghét cái kia lôi thôi nam nhân, vẫn là chán ghét hiện tại chính mình. Từng ở kinh thành lừng lẫy đại danh tứ thiếu Tiết Diên, nay lại lưu lạc đến tại đây cái tứ phía hở địa phương uống rượu. Nhiều châm chọc, cực kỳ thô ráp cao lương rượu, bên trong không biết đoái bao nhiêu thủy, nhưng vẫn là sung không đạm kia không sạch sẽ hoàng. Nhập khẩu chua xót, khổ hắn tâm can tỳ phế đều nhu thành một đoàn. Trước mắt giống như mông tầng xa, như ẩn như hiện trôi lên. A Lê mang lệ mặt, nàng khóc nức nở nói, Tiết Diên, ngươi đừng như vậy. Tiết Diên biết, A Lê không có làm sai cái gì. Chính mình như vậy chiều nàng phát hỏa không đạo lý. Nhưng là Vương Thị ở trong sân nói những lời này những câu thứ tâm. Hắn đương thời cảm thấy chính mình nắm gậy gộc thủ đều đang run. Nếu không phải A Lê ngăn đón, đương trường đem kia phụ nhân đánh chết đều có khả năng. Hắn biết chính mình không chịu nhân muốn gặp. Ở Phùng Thị trong mắt hắn ngàn hảo vạn hảo, nhưng đổi lại người khác, hắn chính là cái kia sớm chết tiệt Tiết Tứ. Hắn quả thật là sớm chết tiệt. Vương Thị cũng chưa nói sai cái gì. Hắn vốn là một bãi góc tường bùn nhão, trùng hợp đầu tốt thai thôi. Nhưng mặc dù sinh lại tự phụ, mặc dù tương kim, kia cũng chính là than bùn nhão. Gia nghiệp lật úp sau, phụ thân cùng tổ phụ song song bệnh tử. Đại bá tiến đến phúng viếng, chỉ vào mũi hắn mắng, cha mẹ ngươi thế nào liền sinh ngươi như vậy cái này nọ. Nếu là ngươi có chẳng sợ một phần nửa điểm bản sự, Tiết gia cũng sẽ không đổ như vậy hồi thiên vô lực. Tiết Diên hồi tưởng hạ hắn tiền mười mấy năm, nhưng lại tìm không ra nói đến phản bác. Hắn tựa hồ luôn luôn đều là lấy trói buộc thân phận xuất hiện. Từ trước là Tiết gia trói buộc, hiện tại là Phùng Thị trói buộc. Cho nên lúc trước cách kinh khi, Phùng Thị đau khổ cầu xin, nhưng hắn luôn luôn không muốn. Liên chính hắn đều bắt đầu chán ghét linh hồn, lại trông cậy vào ai tới thích. Lúc trước Tiết gia huy hoàng, hắn vì yêu tử, trong nhà gánh vác không cần hắn đến chống đỡ, sở hữu vinh hoa từ hắn đến hưởng. Tiết Diên từ nhỏ đều là bừa bãi, hô bằng dẫn bầu bạn, phóng ngựa làm ca, mặc kệ là ai thấy hắn, đều phải cung kính nói một câu, Tiết tứ gia. Sau này hắn mới biết được, này bất quá bạn nhậu, làm ngươi đứng cao xa thời điểm, đến nâng là bọn hắn, làm ngươi ngã xuống vân quả nhiên thời điểm, cái thứ nhất đến thải hai chân, hay là hắn nhóm, nhân gian ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, từ đây hiểu rõ, làm hết thảy bụi bặm lạc định. Tiết Diên nhìn quanh bốn phía, như cũ bầu bạn hắn, chỉ còn một cái A Ma. Bất quá hiện tại, tựa hồ lại nhiều cái tiểu cô nương. Tiết Diên phục ở trên bàn, ngạch để khuỷu tay, hỗn độn nghĩ, hắn này thập thất năm qua, đến cùng đều đang làm cái gì a? Thẳng đến Phùng Thị về nhà khi, Tiết Diên như cũ không thấy bóng dáng, giờ dậu qua bán, trời đã tối thui, A Lê không đốt đèn, chỉ chụp vào kiện áo tử ở trên người, ngồi ở cửa thượng nhìn trời. Phùng Thị đẩy ra cửa gỗ tiến vào, xem nàng như vậy, kinh ngạc hỏi, A Lê, làm cái gì đâu, thế nào ở trong này đợi, cảm lạnh khả làm sao bây giờ? A Lê bị liền phát hoảng, chạy nhanh vỗ vỗ trên người thổ đứng lên, bộ dạng phục tùng nháy mắt tàng hảo trong mắt cảm xúc. Cười nói, chờ ngài đâu, A Ma, Phùng Thị oán trách, lần sau nhưng không cho như vậy. Ta lại đi không quăng, không cần chờ ta, A Lê loan môi, đi qua xăm nàng cánh tay, nhẹ giọng hỏi, A Ma hôm nay việc làm còn thuận lợi, rất hảo, không tính phức tạp hình thức, đánh giá ngày mai lại là một buổi sáng, liền tự thành, Phùng Thị suy nghĩ, ta xem kia ra chất liệu cực xinh đẹp, hạnh sắc, nếu là người mặc tất nhiên đẹp mắt, chờ lần này làm được bạc tồn xuống dưới. Qua mấy ngày lại biên chút liễu cái giỏ đi bán. Toàn nhất toàn cũng đủ mua bán thất bố cho ngươi làm sam váy. A Lê nói, kia nhan sắc không khỏi bẩn. Huống ta cũng không chuyện gì dùng quần áo mới địa phương. Không bằng tiết kiệm đến mua chút thịt ăn. Kia thật tốt, Phùng Thị chụp nàng mơ u bàn tay một chút. Làm như trách cứ, nói cái gì ngốc nói. Ngươi thủy linh linh niên kỳ. Tổng yếu làm kiện thích hợp xiêm y, cho dù rất ít mặc, chính là xem trong lòng cũng cao hứng, bằng không về sau nhớ tới, này liền tự thành kiện tiếc nuối sự. A Lê lôi kéo nàng thủ đoạn làm nũng dường như quơ quơ. Không lại nói khác, cơm còn tại trong nồi nóng, Phùng Thị không trở về, A Lê liền liền luôn luôn chưa ăn, trong nồi thủy khí hôi hổi, xốc lên nắp vung thời điểm. Bên trong mô mô đã có chút như nhũn ra. A Lê đem mặt trên kia tầng nhiễm thủy gia nhi kéo xuống đến phóng chính mình trong bát. Khô mát cấp Phùng Thị. Phùng Thị đi rửa tay. Đi trở về lai lịch thượng tả hữu nhìn quanh nhìn một cái. Buồn bực hỏi. Tiết Diên đâu? A Lê. A. Thanh. Thấp giọng nói. Ở trong phòng ngủ đâu? Nàng không nghĩ Phùng Thị mệt mỏi một ngày còn vì cái này quan tâm thiếu. Mệt, biên cái dối, A Lê dĩ vãng luôn thuận theo. Hiện tại miệng nói xong lời nói dối, bên tai đã có chút hồng. Nàng nâng tay ngăn trở trước nóng lỗ tai, lại nói, hắn buổi sáng đi ra ngoài quên bung dù. Có lẽ là mắc mưa phong hàn. Phùng Thị nhíu mi, nhưng là không hoài nghi. Chỉ gắp nhất đũa cải củ nhập khẩu lý. Nói, hiện tại thoáng lạnh thoáng nóng. Thật sự là dễ chọc bệnh. Có cho hắn nấu chút canh gừng uống sao? A Lê gật đầu. Có, đã uống xong ngủ. Phùng Thị cẩn thận đoan trang nàng sau một lúc lâu. Cuối cùng buông chiếc đũa thân thủ sờ sờ nàng ngạch. Lo lắng nói, ta coi người cũng có chút bị cảm lạnh. Vừa không nên ở cửa tỏa kia hồi lâu. Đợi A Ma lại nấu chút, người cũng nhất tịnh uống điểm, gặp Phùng Thị cũng không thấy phá, A Lê tâm đột nhiên tùng xuống dưới, nàng đầu ngón tay vuốt ve đũa bính, dương mắt cười cười, hảo đâu, A Ma, Phùng Thị vừa lòng gật đầu, ăn xong liền phải đi gột rửa ngủ đi, phòng bếp việc không cần ngươi làm, ngươi dưỡng hảo thân mình mới là quan trọng hơn, ban ngày ấy đổ mưa. Đến buổi tối mây đen cũng không có tán, ánh trăng bị chắn nghiêm nghiêm thực thực, A Lê ôm chăn ngồi ở trên kháng, toàn bộ thế giới đều là hắc. Phùng Thị đã sớm đi ngủ, nàng đánh giá thời gian, hiện tại giờ hợi có lẽ là đều đã qua, nhưng Tiết Diên luôn luôn không trở về, đến lúc này, táo lý lưu lại dư xài đã sắp thiêu không? trên kháng cũng dần dần mất ấm áp. A Lê trầm mặc chờ, thật sự nhàm chán thời điểm liên liên ở trong lòng sổ sổ. Theo ngay từ đầu, còn kém 3 cái đếm tới nhất vạn thời điểm, rốt cục nghe thấy bên ngoài cửa gỗ động tĩnh, Khôn Y nháy mắt biến mất. A Lê lấy tay mạt một phen mặt, xả kiện áo tử áo choàng thượng liền liền lao ra đi. Nàng không có mặc tất, dưới cũng chỉ có tiết khố. Ban đêm gió lạnh theo mắt cá chân cùng cẳng chân chui đi lên. Thủy Vi vén mở cửa liêm, A Lê liền liền sợ run cả người. Tiết Diên tay vịt ải tường, một tay ôm bụng, thắt lưng loan thành một chương cung. Liên Mi cũng cực kỳ khó chịu ninh khởi. A Lê nhìn thấy, vội vàng đi qua phù. Trên người hắn dày đặc mùi rượu. A Lê hút một ngụm, chỉ cảm thấy toàn bộ yết hầu đều phải bị bỏng đứng lên. Nàng vóc người chỉ để đến Tiết Diên trên vai phương một điểm. Lực lượng kém cách xa, Tiết Diên lại túy bất tỉnh nhân sự. Một cái vẻ hướng nàng bên cạnh người đổ. A Lê thủ còn đau, nơi nào phụ ổn hắn. Hơi bất lưu thần, hai người liền liền cùng nhau hướng về phía bên phải tài đi xuống. Tiết Diên coi như là không có say tử, rơi xuống đất một cái chớp mắt theo bản năng ôm lấy A Lê. Bàn tay vững vàng chống tại nàng cái gáy thượng, hắn bán híp mắt, nằm ở lạnh lẽo thượng như là ở trên giường giống nhau thoải mái tự nhiên. Hô hấp lâu dài, A Lê lại lãnh vừa sợ, nằm ở hắn trước ngực hào sau một lúc lâu tài hoãn quá mức nhi đến. Đang chuẩn bị đứng dậy đi kéo hắn, chợt nghe gặp Tiết Diên hoán nàng một tiếng. A Lê, hắn hỏi, ngươi thế nào còn chưa ngủ a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.